Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 107, 107, Bách Dược Viên giao dịch. Yêu diễm tiện hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thạch Lĩnh, Bách Dược Viên, đây là một chỗ yên lặng địa phương. Người ở thưa thớt vô cùng. Đi tới vườn thuốc cấm chế phía trước, Vu Khôn đánh ra truyền âm phù, hóa thành một đạo hỏa quang tung bay đi vào. Lệ phi vũ thần sắc yên lặng, trong lòng đùa ác chờ đợi Hàn Lập bị giật mình dáng vẻ. Cấm chế rất nhanh bị mở ra. Một tên diện mạo bình thường, thanh niên mặc áo vàng, điều khiển lấy lá xanh pháp khí vội vàng bay ra. Đệ tử Hàn Lập gặp qua Vu sư thúc. Gặp qua, tiếng nói im bặt mà dừng. Hàn Lập sững sờ tại giữa không trung, chắp tay ôm quyền cứng tại một nửa, trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt cái kia mang theo mỉm cười xem ra quen thuộc khuôn mặt. Trong lòng giật mình, lệ sư huynh thế nào? Thế nào đột nhiên như thế tại Hoàng Phong Cốc? Người cũng là sư phụ ký danh đệ tử, gọi ta một tiếng sư huynh là đủ. Vu Khôn mỉm cười nói xong, vị này là hảo hữu của sư huynh, Yểm Nguyệt Tông Lệ đạo hữu, gọi lệ sư thúc. Hàn Lập yên lặng, liền vội vàng gật đầu xưng là như vậy, Hàn sư đệ. Vu Khôn đem lệ phi vũ mua thuốc sự tình nói ra. Người có thể suy tính một chút, mua bán không tại, nhân nghĩa tại, lệ đạo hữu thành ý mười phần, người không cần lo lắng. Lẳng lặng nghe xong Hàn Lập, trong lòng lập tức hiểu rõ, lệ phi vũ vì sao đột nhiên ở đây. Lúc trước huyết sắc thí luyện sau, không đợi đến lệ phi vũ đưa ra liên lạc phương thức, hắn vốn đang buồn bực, sau làm như thế nào liên hệ với. Hiện tại xem như rõ ràng, chính mình người sư huynh này, có rất nhiều để người giật nảy cả mình biện pháp. Rõ ràng tình huống như thế nào Hàn Lập, cũng giả vờ giả vịt gật đầu. Vu sư huynh, ta muốn cùng lệ sư thúc đơn độc nói một chút. Vu Khôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí rất vui vẻ gật đầu, cho rằng Hàn Lập cho hắn mặt mũi, có ý hướng đạt thành lần giao dịch này. Lệ phi vũ cùng Hàn Lập cùng một chỗ tiến vào vườn thuốc. Vu Khôn canh giữ ở bên ngoài, thầm nghĩ, nếu là lệ đạo hữu mua không được, chính mình muốn hay không điểm tỉnh một cái người sư phụ này ký danh đệ tử. Hắn không có nửa điểm cảm thấy không ổn. Cái gọi là ký danh đệ tử, sư phụ của mình không có 100, cũng có mấy chục, nào có tình cảm có thể nói. Thuần túy là lợi ích quan hệ, một cái cần kết đan kỳ đại tu sĩ làm sư phụ đến phụ thuộc, một cái cần đồ đệ hiếu kính. Nếu không phải lệ phi vũ yêu cầu chủ động tới, những thứ này ký danh đệ tử, đích thật là giống như Tống Mông vừa mới đối đãi như vậy. Một cái truyền âm phù liền có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn chạy tới. Cứ như vậy nghĩ đến, một đạo truyền âm phù đột nhiên đã đến, là lục sư đệ Vũ Huyễn, để hắn trở về một chuyến. Vu Khôn sững sờ, quay đầu nhìn về phía vườn thuốc, mở miệng gọi một tiếng. Lệ đạo hữu, Hàn sư đệ, các ngươi trao đổi một hồi, ta đi một chút liền trở lại. Đi vào vườn thuốc, còn không có lẫn nhau chào hỏi hai người, nghe Vu Khôn gọi hàng, cuối cùng đối mặt cười một tiếng. Hai năm năm tháng chưa từng thấy mặt cái kia một tia cảm giác xa lạ, triệt để không có. Chúc mừng sư huynh trúc cơ thành công. Hàn Lập chúc mừng, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Lệ phi vũ biết trúc cơ thành công, nhưng thấy tận mắt, vẫn là rất là cảm khái. Không có gì tốt chúc mừng, người cũng nhanh trúc cơ. Lệ phi vũ không cho là đúng phất phất tay, một phản tay, sẽ xuất hiện trong tay hộp ngọc, ném tới. Hàn Lập tiếp được một khắc đó, có chút hoảng hốt, cảm giác thật giống trở lại thất huyền môn lúc trước. Hai người tại cái kia đầm nước chỗ tiến hành vụng trộm giao dịch. Chung quanh thời gian, địa điểm, nơi trốn đã phát sinh cải biến, nhưng lại thật giống đều không có cải biến. Lệ phi vũ trông thấy Hàn Lập cảm khái, đôi mắt cũng tại hồi ức lấy ngày xưa. Hai người trầm mặc, Hàn Lập kéo ra hộp ngọc, nhìn xem bên trong để đó hạt châu năm màu, sau đó cầm lấy trong đó ngọc giàn, lẳng lặng chờ đợi lệ phi vũ. Hài lòng Hàn Lập xem hết huyền âm kinh tàn thiên sau, hiện ra run sợ cùng khó có thể tin. Hắn gần trúc cơ hậu kỳ, không lâu rất có thể liền tiến vào kết đan, ngũ hành huyết ngưng đan. Hắn không dùng được, cũng không biết lãng phí thời gian đi bồi dưỡng một cái khôi lỗi tay chân. Như thế nào? Lệ Phi Vũ hỏi thăm một tiếng. Hàn Lập trịnh trọng gật gật đầu. Ta rất hài lòng cái này cứu người thù lao. Ngũ hành huyết ngưng đan, ngụy kim đan sát đan, không có để chưa trúc cơ. Lấy được tam chuyển trọng nguyên công Hàn Lập, nghĩ đến cái gì bồi dưỡng thân ngoại hóa thân loại hình. Chỉ thấy, chính mình ngụy tứ linh căn, đời này có cơ hội kết đan, thuận tay cứu một lần Hàm Vân Chi. Liền có ngàn vạn trúc cơ tu sĩ mong muốn mà không thể được kết đan cơ duyên. Hàn Lập làm sao có thể không hài lòng, cũng không biết kỳ quái. Vì sao Lệ Phi Vũ cho hắn cái này kết đan biện pháp? Bởi vì thiên linh căn không cần. Nói xong, Hàn Lập tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thần sắc cổ quái nhìn về phía Lệ Phi Vũ. Sư huynh, nghe nói ngươi cùng Yến ra thiên linh căn xong tu rồi. Lệ Phi Vũ lông mày nhướn lên, cũng không ngoài ý muốn. Hắn cùng Yến Như Yên xong tu sự tình, đã sớm truyền khắp Việt quốc tu tiên giới. Chỉ bất quá, đại đa số người không biết hắn cái này Yểm Nguyệt Tông thăng tiên lệnh người nắm giữ danh tự. Hàn Lập vừa vặn là biết đến, nghĩ đến cùng Yến Như Yên cùng Yến ra phức tạp tình huống. Hắn không có nhiều lời, chẳng qua là gật gật đầu. Cái kia, Hàm Vân Chi, là chuyện gì xảy ra? Chị dâu không ngại sao? Hàn Lập lại lần nữa cổ quái nói. Người đến cùng muốn nói cái gì? Lệ Phi Vũ không cao hứng hỏi lại một tiếng. Hàn Lập đột nhiên biến cổ quái quái. Ta cái này, ngẫu nhiên được định nhan đan vốn là tặng cho ngươi cùng chị dâu. Nếu là Hàm Vân Chi cũng thế, ta liền tặng cho ngươi 3 viên. Hàn Lập mở miệng nói xong. Lệ Phi Vũ cơ hồ tặng không cho hắn một cái kết đan cơ duyên. Hắn tự nhiên cũng dự định có qua có lại. Định nhan đan, dưới tình huống bình thường, trừ một loại nào đó có chú nhan công pháp, đại đa số người tu tiên tại kết đan phía trước cũng là sẽ từ từ già đi. Chỉ có kết đan sau mới vừa xem như dừng lại 5 tháng ở trên mặt dấu vết lưu lại. Kể từ đó, định nhan đan tự nhiên cũng coi là đồ tốt, đặc biệt đối với nữ tính tu sĩ đến nói. Lệ Phi Vũ không có cự tuyệt gật gật đầu. Vậy liền, cho nhiều một chút đi. Hàn Lập đang muốn lấy ra định nhan đan, nghe cái này nửa câu nói sau, cả người sửng sốt, sư huynh, chính là sư huynh. Cuối cùng, Hàn Lập tham thảm thở dài, rất bội phục, không thèm để ý Hàn Lập cảm khái. Lệ Phi Vũ đưa tay tiếp nhận nửa bình định nhan đan, sau đó lại tay không ra hiệu. Hàn Lập thấy ánh mắt run lên, sắc mặt nghiêm túc, cũng từ trong túi trữ vật lấy ra hộp ngọc. Ngàn năm linh dược, đổi tay, một chàng đã lâu giao dịch cuối cùng đạt thành. Tiếp xuống, ta chuẩn bị trúc cơ. Sư huynh, người đây, chuẩn bị kết đan. Hàn Lập không phản bác được, tự nhiên là không tin. Bất quá, hắn kỳ thực không quan tâm cái này, mà là nhớ tới Nam Cung Huyền. Muốn nói lại thôi, cuối cùng không có lên tiếng. Trước khi chia tay, Lệ Phi Vũ đem động phủ vị trí nói cho Hàn Lập. Làm cho đối phương cũng coi là vừa mừng vừa sợ. Lần này ly biệt, cũng không tính là không biết lần sau gặp mặt là khi nào. Lệ Phi Vũ đi ra Bách Dược Viên, đang nghĩ ngợi muốn hay không chờ đợi Vu Khôn trở về. Một đạo khí tức hiện lên ở chung quanh, có chút nhíu mày. Lệ Phi Vũ có chút nghiêng đầu ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp lấy Đồng Huyên Nhi chẳng biết lúc nào, hai tay ôm ở trước ngực, càng phát ra tôn lên mãnh liệt. Lệ sư huynh, thật là đúng dịp a. Đồng Huyên Nhi kiều diễm ướt át, cất bước đi tới, bước liên tục chập chờn ở giữa, màu sắc rực rỡ váy áo, lộ ra tròn trịa thon dài chân dài. Lệ Phi Vũ thấy, khẽ lắc đầu, Đồng sư muội, ta đối yêu diễm tiện hóa, hoàn toàn không có hứng thú, cách chương.